Long Vương trở lại, chương 187, 187, người đến không có ý tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà văn phòng Vĩnh Thái cách nhà máy không xa. Vĩnh Thái chỉ là một nhà máy chế biến. Tòa nhà văn phòng không nằm trong khu đô thị. Nó chỉ là một tòa nhà 4 tầng được xây dựng gần nhà máy. Theo kế hoạch của Đường Sở Sở, sau khi đổi tên, cô sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh. Phấn đấu tiến vào thành phố mới thời đại khoa, chuyển tòa nhà văn phòng đến đó. Bây giờ đã là 10 giờ sáng. Tòa nhà tập đoàn Thế Kỷ. Đây là một tòa nhà 4 tầng. Bên ngoài tòa nhà là không gian thoáng đãng với rất nhiều bàn. Một số nhân viên của tập đoàn Thế Kỷ đang bận rộn. Một biểu ngữ màu đỏ được treo trên đỉnh của tòa nhà. Chúc mừng thành lập tập đoàn Thế Kỷ. Bên ngoài tòa nhà đã dựng một sân khấu và trước sân khấu có một số ghế ngồi. Chủ tịch, bây giờ đã 10 giờ rồi. Tại sao không có ai đến? Đường Long nhìn chỗ ngồi không có một ai. Trong lòng ông ta có chút lo lắng. Ông ta nhìn Đường Sở Sở hỏi. Nếu không cô gọi điện thoại hỏi thử xem. Đường Long thật sự rất lo lắng. Ông ta biết những tin đồn mấy ngày qua. Ông ta cũng biết rằng người chống lưng cho Đường Sở Sở là Hắc Long của Nam Hoang. Bây giờ Hắc Long đã từ chức, không còn là một trong ngũ đại soái nữa. Thế lực chủ yếu của Hắc Long là ở Nam Hoang, mà ở Giang Trung này, Hắc Long từ chức cũng không có bất kỳ liên quan nào đến Giang Trung. Đường Sở Sở nhìn thấy bây giờ không có ai tới. Cô khẽ cau mày, cô đã gửi rất nhiều thiệp mời đến sếp của nhiều công ty lớn. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn là phải rất đông. Nhưng bây giờ lại không có một ai. Một số nhân viên tụ tập lại với nhau và thấp giọng bàn tán. Xem ra tập đoàn Thế Kỷ sẽ không có tương lai. Còn không phải sao? Đã từng có cậu Giang thần bí. Cũng chính là Hắc Long ở phía sau nâng đỡ. Mấy ông lớn đó đều cho Hắc Long mặt mũi. Bây giờ Hắc Long đã từ chức. Không còn là Hắc Long nữa. Những nhân vật lớn kia sao có thể cho Hắc Long mặt mũi được? Tôi nghe nói Giang Thần, chủ tịch tập đoàn Giang Long, và cũng chính là Hắc Long hiện giờ cũng đang gặp rắc rối. Ồ, thật vậy sao? Có chuyện gì vậy? Các cô biết không? Thời gian qua cũng bởi vì Hắc Long mà 4 gia tộc lớn ở Giang Trung chịu không ít thiệt thòi. Hiện giờ Hắc Long đã từ chức. Bây giờ 4 gia tộc lớn này đã liên kết lại thành Thương hội Tứ Hải. Bọn họ liều chết với tập đoàn Giang Long đến cùng. Giang Thần không còn là tổng soái của Nam Hoang. Anh ta lấy cái gì chống lại 4 gia tộc lớn chứ? Nhiều nhân viên xúm lại xì xầm to nhỏ với nhau. Tuy rằng những thứ này đều là tin đồn, nhưng ai trong bọn họ cũng đã từng nghe đồn. Vậy thì những tin tức này hẳn là đã truyền đi khắp Giang Trung rồi. Đường Sở Sở nhìn thời gian. Mới 10 giờ. Còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ khánh thành. Chờ một chút nữa. Vẫn còn chút thời gian. Này, Đường Long bất lực thở dài một tiếng. Đến rồi. Có một chiếc ô tô đang đến. Đó là một chiếc Bentley. Đây chắc phải là một nhân vật lớn. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. Mọi người nghe thấy tiếng động thì nhìn thấy một chiếc Bentley đang chạy đến. Phía sau chiếc Bentley là mấy chiếc xe hạng sang mấy trăm vạn. 7-8 chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe. Đường Thiên Long dẫn đầu bước xuống xe. Người nhà họ Đường theo sát phía sau. Đường Sở Sở tự mình đi gặp ông ta. Trên mặt cô mang theo ý cười. Ông nội, bác cả, chú hai, mọi người đến rồi. Mời ngồi. Đường Thiên Long nhìn về phía trước. Ông ta phát hiện ngoại trừ bọn họ thì không có ai ở đó. Ông ta bất giác nhíu mày. Đường Lỗi lập tức bật cười. Sở Sở, tao còn tưởng mày sẽ làm một trận thế thật lớn nữa đó. Còn tưởng rằng khi tập đoàn Thế Kỷ của mày thành lập, nhất định sẽ có rất nhiều nhân vật lớn cùng tham gia. Nhưng không ngờ lại như thế này. Không có ai cả, có chuyện gì vậy? Hay là do người chống lưng cho mày đã ngã rồi hả? Những người nhà họ Đường khác cũng cười theo. Ha ha, đúng là báo ứng. Bỏ rơi Vĩnh Nhạc chạy đến Vĩnh Thái. Bây giờ báo ứng đang đến đó. Hắc Long đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Bây giờ đã từ chức. Không còn quyền lực.